Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 755, đây mới là huynh đệ trong lúc đó cảm tình. Không chỉ có những huynh đệ khác cảm thấy kỳ quái, liền ngay cả Từ Lương cũng lộ ra một mặt khiếp sợ vẻ mặt. Hắn vạn lần không ngờ, hôm nay Lý Thái biết hung hăng như vậy. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, ngươi không phải là chủ trương tự do luyến ái sao? Hôm nay vì sao cũng học lên những người khác, làm lên ép duyên đến? Hôm nay ngươi tốt nhất thu lên những cái tiểu tâm tư. Bất luận ngươi cùng ta nói cái gì, cũng tuyệt đối không sử dụng. Hôn sự này ngươi là muốn đặt trước cũng phải đặt trước. Không nghĩ đặt trước cũng phải đặt trước. Không được ngươi yên tâm, ta là nhị ca tuyển phu nhân này, cùng nhị ca tuyệt đối là môn đăng hộ đối, cũng là đương triều quốc công đời sau. Lý Thái mở miệng nói, lúc này Từ Lương trên mặt đã lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, bất quá mọi người không có chú ý tới là Lý Thái chị vợ Vũ Thuận trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, tuy nhiên mọi người không có phát hiện. Nhưng Lý Thái nhưng đặt ở trong mắt, trong lòng cũng càng thêm khẳng định, chính mình cái kia suy đoán, vì lẽ đó càng phải để hai người kia, tốt tốt vẫy vẫy vừa sốt ruột, ngày mai ngươi liền đem trong tay công tác thông báo một chút. Sau đó đi một chuyến Trường An Thành, tìm Từ bá phụ đem bản vương quyết định nói cho lão nhân ra người. Lý Thái không nói lời gì đối, với Từ Lương nói. Chủ công, ngươi không phải là đến hàng thật chứ? Lúc này Từ Lương triệt để kinh hoàng, dĩ nhiên trực tiếp đứng dậy, đối với Lý Thái hỏi, mà lúc này ngồi ở Dương Thị bên người Vũ Thuận, có vẻ đó là càng thêm lo lắng khó nhìn, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn Từ Lương, hy vọng Từ Lương có thể từ chối Lý Thái sắp xếp. Chưa kịp Lý Thái nói chuyện, một bên Vũ Mị Nương nhưng vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không cần dọa bọn họ, ngươi xem tỷ tỷ cũng bị ngươi dọa thành hình dáng gì. Vũ Mị Nương thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người trong nháy mắt đem toàn bộ lực chú ý bộ tập trung đến Vũ Thuận trên thân. Lần này nhưng làm Vũ Thuận xem, đó là vạn phần thẹn thùng, dĩ nhiên trực tiếp tựa đầu đâm vào Dương Thị trong lòng. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người đã vừa nhìn thấy ngay. Thật sự nếu không biết rõ Lý Thái hôm nay vì sao sẽ như thế, vậy bọn họ cũng sẽ không xứng làm một tên tướng quân. Vì vậy Trình Thiết Nghiêu trước tiên mở miệng nói, ta nói lão nhị, ngươi cái này bảo mật công tác làm, cũng không phải là đồng dạng đúng chỗ nha, thậm chí ngay cả các anh em cũng đối với cái này không biết chút nào. Lão Tam nói không tệ. Nếu như hôm nay không phải là chủ công thấy rõ tất cả, không biết ngươi muốn giấu đến huynh đệ chúng ta khi nào? Tần Hoài Ngọc cười đối với Từ Lương nói, đây không phải chuẩn bị chờ thời cơ thuần thục, để ra phụ hướng chủ công đề thân sao? Cho nên mời vẫn không để cho các anh em biết được. Từ Lương một mặt thẹn thùng nói với mọi người, nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hôm nay nghe được Mị Nương nói tỉ tỉ thường thường lén lút hướng ra phía ngoài chạy. Ta cũng cảm giác được trong này có vấn đề. Hơn nữa có thể cùng tỉ tỉ có giao tình. Trừ huynh đệ mấy cái ra. Tuyệt đối không có người nào nữa. Mà trừ nhị ca ra. Những người khác sớm có thê thất. Vì lẽ đó ta tự nhiên liền đem việc này hoài nghi đến nhị ca trên thân. Bất quá trước cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, vừa nãy nhìn thấy các ngươi hai người vẻ mặt, ta liền biết ta tuyệt đối không có đoán sai, không muốn làm Mị Nương nhanh miệng, ta thật muốn để ngươi mang theo ta thư đích thân viết về Trường An Thành. Sau đó chờ Từ bá bá xem, sách tin, lại để cho hắn mang theo ngươi tới hướng về ta đề thân. Tốt tốt để hai người các ngươi nếm thử bổng đảo uyên ương tư vị. Lý Thái vừa cười vừa nói, đây là Vương Phi sẽ không trở thành đúng, nên để cái này tiểu lỗ mũi trâu bị một chút tội. Nhìn hắn sau đó có chuyện gì, còn dám hay không gạt các anh em? Trình Thiết Nghiêu mở miệng nói, các ngươi không đau lòng huynh đệ các ngươi, ta còn đau lòng tỷ tỷ ta đây. Các ngươi biết rõ vừa nãy tỷ tỷ cũng dọa thành hình dáng gì, còn kém không có trực tiếp gấp đến độ rơi nước mắt. Vũ Mị Nương trừng Trình Thiết Nghiêu một chút, rồi nói ra, Vương Phi nói đúng, nào có các ngươi như thế làm huynh đệ, dĩ nhiên vì chính mình ác thú vị, để huynh đệ mình chịu đủ loại này dằn vặt, ta xem các ngươi thật không là vật gì tốt. Châu Khanh Vân trừng Trình Thiết Nghiêu một chút rồi nói, ra, ta bảo đảm chỉ cái này một lần, tuyệt đối sẽ không còn có như vậy sự tình phát sinh. Bằng không huynh đệ mấy cái muốn xử trí ta như thế nào? Liền xử trí ta như thế nào? Ta Từ Lương tuyệt không nửa câu oán hận. Từ Lương vội vàng đứng dậy mở miệng nói. Từ Lương biết rõ, nếu như mình không ra mặt nữa nói chuyện, chính mình mấy cái huynh đệ tuyệt đối biết nhớ chính mình thù. Tương lai cần phải tìm thời cơ tốt tốt sửa trị chính mình một phen không được. Chúng ta hôm nay nói một chút chính sự. Đây chính là ta nói mấy thích Lâm Cửa trong đó thứ hai thích. Ngươi lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Từ Bá Bá. Để Từ Bá Bá hướng về Phụ Hoàng chỉ. Chỉ cần Phụ Hoàng Tứ Hôn Thánh chỉ vừa đến, ta liền tự mình vì là nhị ca cùng tỷ tỷ chủ trì hôn lễ. Đến thời điểm đó chúng ta coi như thật thân càng thêm thân. Lý Thái vừa cười vừa nói. Hoàng đệ, cái này thì không thể trách hoàng tỷ ta nói ngươi. Tuy nhiên Vũ Thuận là ngươi chị vợ. Thế nhưng người ta mẫu thân thế nhưng là ngồi ở chỗ này đây. Ngươi cứ như vậy cho hạ quyết định. Có hay không có chút không thích hợp nha. Ngồi ở Tần Hoài Ngọc bên người Tĩnh La Công Chúa mở miệng nói, nghe được Tĩnh La Công Chúa nói như vậy. Dương Thị vội vàng mở miệng nói. Việc này ta đã sớm giao cho Yến Vương, để hắn vì là tiểu nữ tìm một môn đăng hộ đối phu quân. Bây giờ cái này Từ Lương không chỉ nhất biểu nhân tài, hay là anh quốc công Từ Mậu Công con trai trưởng, cùng ta võ gia coi như là môn đăng hộ đối, thậm chí ta võ gia còn có một chút trèo cao người ta. Ta lại nơi nào biết có ý kiến gì đây? Nhìn thấy đi hoàng tỷ, ta đây là phụng nhạc mẫu đại nhân chi mệnh, vì là tỷ tỷ tìm kiếm thích hợp hôn phu, nơi nào là bao biện làm thay a? Lý Thái một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt đối với Tĩnh La Công Chúa nói. Đang ngồi mọi người phòng trừng trừ ta ra, không người nào dám cùng nói như ngươi vậy, ngươi nói ta không nói còn có ai sẽ nói đây? Tĩnh La Công Chúa trừng Lý Thái một chút rồi nói ra. Bị Tĩnh La Công Chúa nói như vậy, Lý Thái cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Sau đó rồi hướng Từ Lương nói, việc này dịch sớm không dễ trễ, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, vội vàng đem hôn sự làm, miễn cho muộn nhưng là không có thời gian vào động phòng. Nghe được Lý Thái câu nói này, mọi người không khỏi sáng mắt lên. Vì vậy La Thông mở miệng đối với Lý Thái hỏi, chủ công, có phải hay không vừa chuẩn bị đối với nơi nào dụng binh? Lần này cần phải để cho ta tới làm quan tiên phong. Ta nói La Thông, ngươi còn có hay không có chút phân chia lớn nhỏ? Đại ca ta ngồi ở chỗ này, đến lúc nào có thể đến phiên ngươi treo tiên phong? Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với La Thông nói, chuyện này còn làm không chu đáo đây. Hai huynh đệ cái liền bắt đầu tranh nhau quan tiên phong trước. Điều này làm cho Lý Thái cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Hiện tại tranh tiên phong quan viên chức còn hơi sớm, bất quá ta cũng có thể sớm cho các ngươi tiết lộ một chút. Đến thời điểm đó ta sẽ đích thân nắm giữ ân soái xuất chinh. Lý Thái mở miệng nói, Lý Thái thốt ra lời này, mọi người nhưng là cao hứng, bởi vì bây giờ thiết vệ cấm quân là Lý Thái vệ đội. Chỉ cần Lý Thái tự mình nắm giữ ân soái xuất chinh, bọn họ tự nhiên cũng tất nhiên biết theo quân mà đi, bảo hộ Lý Thái an toàn. Sau đó bữa cơm này ăn, kia liền càng là có tư có vị. Huynh đệ mấy cái không có chuyện gì trộn lẫn cãi nhau. cãi nhau vậy cũng thật sự là tiếng cười cười nói nói. Đương nhiên, cuối cùng còn lại chỉ là bọn hắn huynh đệ 7 người. Còn lại nữ tính đã ở Tuyên Hoa gia hiệu phía dưới. Toàn bộ rời đi, bởi vì các nàng còn có chuyện quan trọng muốn làm. Đó chính là vì là Lý Thái cùng Vũ Mị Nương bố trí động phòng. Tối thiểu để Vũ Mị Nương cảm thấy mình cùng Lý Thái vào động phòng là bị coi trọng một chuyện. Ở cổ đại chỉ có tiểu thiếp hoặc là thị thiếp. Ở vào động phòng thời điểm mới biết lặng yên không một tiếng động. Bởi vì các nàng thân phận còn ở đó. Vì lẽ đó Tuyên Hoa tự nhiên sẽ không để cho Vũ Mị Nương động phòng hoa chúc. Dường như tiểu thiếp vào động phòng như vậy lặng yên không một tiếng động. Tuy nhiên không thể trắng trợn tuyên truyền. Tối thiểu cũng phải khiến cho có một ít bầu không khí. Dương thị thân thủ vì Võ Mị Nương mặc vào hỉ bào. Đồng thời đem một khối đỏ thẫm khăn voan che ở Vũ Mị Nương trên đầu. Lôi kéo Vũ Mị Nương tay. Ngồi ở trên mép giường. Mị Nương a, từ hôm nay trở đi. Ngươi sẽ không lại là một tiểu nha đầu. Vì lẽ đó làm việc nhất định không thể giống như trước kia một dạng. Luôn là điên điên khùng khùng. Dương thị đối với Vũ Mị Nương giao cho nói. Đối với Dương thị mà nói, Vũ Mị Nương hôm nay mới thật sự là xuất giá. Vì lẽ đó tránh khỏi không cần có một phen lải nhải. Mà Vũ Mị Nương nhưng cũng là kiên trì nghe. Bất quá phỏng chừng dùng không bao lâu, liền sẽ bị Vũ Mị Nương quên đến lên 9 tầng mây. Dù sao Vũ Mị Nương đã bị Lý Thái làm hư, căn bản cũng không sẽ bị bất cứ chuyện gì ràng buộc. Trong lịch sử võ tác thiên, một đời đều không có vì chính mình chính thức sống qua. Tuy nhiên nàng ngồi ở trên Kim Loan Điện uy phong bát diện. Thế nhưng trong lòng nàng khổ sở, cũng chỉ có bản thân nàng mới biết được. Vì lẽ đó Lý Thái tuyệt đối sẽ không để như vậy sự tình lần thứ hai phát sinh. Vì lẽ đó Lý Thái muốn cho Vũ Mị Nương ấn lại tự mình nghĩ phương pháp đi sống. Chỉ có như ấy, Vũ Mị Nương mới biết chính thức cao hứng. Mấy người các ngươi còn chuẩn bị uống đến lúc nào? Chẳng lẽ không biết tối hôm nay, các ngươi trong đó có thể có một vị là tân lang quan viên à? Tĩnh La công chúa đi tới huynh đệ mấy. Cái trước mặt nói, đang uống rượu huynh đệ mấy người. Bị Tĩnh La công chúa câu nói này, nói không khỏi cả kinh, thậm chí không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Lương. Cái này không khỏi để Từ Lương lúng túng vạn phần. Đặc biệt là Trình Thiết Nghiêu dĩ nhiên mở miệng nói. Ta nói lão nhị, người đây cũng quá lo ngại đi. Tuy nhiên chủ công nói muốn nắm chặt kết hôn vào động phòng. Nhưng người cũng không thể gấp gáp như vậy nha. Người Trình Thiết Nghiêu đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Tĩnh La công chúa đến lúc nào nói, ta là tân lang quan nhi. Từ Lương mở miệng đối với Trình Thiết Nghiêu nói, hôm nay tân lang quan viên là lão thất ta. Hôm nay là ta cùng Mị Nương vào động phòng ngày vui. Đây cũng là ta cùng các anh em từng nói, mấy thích lâm cửa cuối cùng vui vẻ. Lý Thái đứng dậy cười nói với mọi người nói, Lý Thái cùng Vũ Mị Nương ước định. Huynh đệ mấy cái tự nhiên sớm có nghe thấy, nghe được Lý Thái nói như vậy, tự nhiên cũng là nhớ tới. Vì vậy Trình Thiết Nghiêu vừa cười vừa nói, như thế một cái đại hỷ việc, mấy anh trai mau mau giúp chủ công trang phục, cũng đừng làm cho tân nương tử ở động phòng trung đẳng quá lâu. Trình Thiết Nghiêu sau khi nói xong, nhưng từ Tĩnh La công chúa trong tay, tiếp nhận Lý Thái hỷ phục. Huynh đệ mấy cái ba chân bốn cẳng, liền đem Lý Thái trang phục. Sau đó Trình Thiết Nghiêu còn ồn ào muốn đi làm ồn ào động phòng. Đồng thời mở miệng nói với mọi người nói, ta và các ngươi nói, dưới gầm trời này náo quá chủ công động phòng người, e sợ còn không có. Không bằng huynh đệ mấy cái đến ngồi cái này đệ nhất nhân làm sao? Thiết Nghiêu đừng vội hồ đồ, ngươi cũng nói. Dưới gầm trời này nào có người đi náo chủ công động phòng. Như vậy chẳng phải là thất lễ tiết. Tần Hoài Ngọc trừng Trình Thiết Nghiêu một chút rồi nói ra. đừng xem Lý Thái cùng huynh đệ bọn họ tương xứng. Thế nhưng trong lòng bọn họ lại biết rõ quân thần có khác biệt. Vì lẽ đó ở một số trên sự tình, tuyệt đối sẽ đem nắm nhất định chừng mực. Có câu nói rất hay, tân hôn 3 ngày không già trẻ, huống chi mấy vị cũng là ca ca của ta. Cái này nhốn nháo động phòng ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá còn mấy vị ca ca thủ hạ lưu tình, không nên để cho lão thất ta quá mức khó chịu nha. Lý Thái cười nói với mọi người nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.